Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Tử thần trước mặt. Không có phòng ngự. Hống. Đinh Tài nhức óc, tiếng gầm gừ vang khắp chân trời. Hai cánh kích động dưới. Nhất thời gió lốc lớn đột ngột. Tốc độ nhanh tiệp như sấm. Thanh thế thật lớn như sóng lớn. Bạch Kim Long Vương, lúc này tới, hưu, vàng óng ánh sáng như mặt trời vậy chói mắt, theo một cái to lớn ma pháp cầu đột nhiên bay tới. An Bạch Thần cau mày dưới, kéo một cái ga nan ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Oanh, không nói lâu đài, liên quan lâu đài chỗ ở vách núi cũng ầm ầm trở thành phấn vụn. Rồng hung ác gầm thét quả nhiên không giống bình thường. Nếu như đổi thành người thường, cho dù là thánh cấp tồn tại, lúc này chỉ sợ cũng hóa thành bụi đất bay đi. Hô hô hô, to lớn hai cánh ở phiến động, màu trắng tràn đầy kim loại sáng bóng thân thể ở ánh mặt trời chiếu xuống Diệp Diệp Sinh chiếu rọi. Gabanier trôi lơ lửng trên không bên trong, đôi mắt lạnh như 39 hàn như gió thấu xương. Chặt chặt chặt. Long tộc quả nhiên đều là tôn trọng bạo lực người. Vậy ba người ngu ngốc phải. Người cũng vậy. Âm. Đây là An Bạch Thần bỏ lại ga nan thanh âm. Hắn lúc này thần tình lạnh nhạt. Cùng lúc đó, trên mình hoàn chảy xuôi một hồi nhàn nhạt vong linh hơi thở chập chờn. Không chết tộc người sao? Bọn người cũng dám tới khiêu khích long tộc uy nghiêm. Rất hiển nhiên, Gabanier nhận lầm người. Hắn cầm An Bạch Thần nhận thành không chết tộc tồn tại. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể trách móc hắn. Dẫu sao lúc này An Bạch Thần cả người trên dưới đều tràn đầy vong linh, mùi vị. Ầm ầm, đất đai đang run rẩy. Bạch Kim Long Vương trước mặt, nếu như không tranh tài một tràng, vậy đối phương sợ là sẽ không yên lặng nghe mình tiếp theo muốn nói. Cốt mâu, gia trì thần thuật. Cốt mâu, mạnh một chút long tộc cũng đã có hạ vị thần thực lực. Huống chi đối phương vẫn là thứ thiệt Bạch Kim Long Vương. Trung vị thần, có lẽ ở trung vị thần bên trong đều là thuộc về nghiêng mạnh như vậy. Đây là An Bạch Thần từ mới vừa rồi một tua này trong công kích đẩy tính ra đại khái thực lực. Dĩ nhiên, cái này hoặc giả cũng không phải là chuẩn như vậy xác thực. Nhưng là vậy, bởi vậy cho nên không xê xích bao nhiêu. Hiu hiu hiu, to lớn cốt mâu phá vỡ không gian. Tốc độ nhanh đến chỉ là ngay tức thì sau này thuận tiện lấy không cách nào dùng mắt thường thấy được. Theo lý thuyết, như vậy công kích đối phương hẳn chọn lựa các biện pháp mới đúng. Có thể Gabanier nhưng không thèm để ý chút nào. Mà là chỉ như vậy giống như cái bia vậy treo lơ lửng trên không trung một hơi một tí. Đụng đụng phịch, nặng nề tiếng kim loại đi đôi với không khí kích động. Ước chừng mười mấy mai cốt mâu lại như cùng côn gỗ đập ở trên thiết bản vậy. Không những không có thương tổn được đối phương chút nào, ngược lại cầm mình làm gãy. Thật là cứng, An Bạch Thần hơi híp một chút mắt ở trong lòng nghĩ thầm. Gan nan tên kia quả nhiên không có nói sai, hàng này những thứ khác thượng lại không nói. Chỉ là cái này phòng ngự coi là thật cứng rắn một ép. Chỉ như vậy sao? Liền cù lét ngứa cũng không tính đâu. Không chết tộc người quả nhiên chán ghét. Đều là làm loại phế vật này giống vậy công kích. Được, bị khinh bỉ nhìn. Đối phương tựa hồ rất xem thường An Bạch Thần công kích. Lời nói bây giờ tràn đầy khiêu khích không nói. Ánh mắt khinh thường kia đơn giản là tuyệt. Ha ha. Không đủ có lực đúng không? Phải, vậy ta cho ngươi tới điểm có lực. Tượng đất còn có ba phần tức giận đâu. Thành tựu đường đường tử thần đại nhân. An Bạch Thần há lại là tốt như vậy khinh bỉ. Cổ tay một chuyển, hồi lâu chưa từng dùng qua tử thần lưỡi liềm mang hơi thở tử vong xuất hiện ở An Bạch Thần trên tay. Cùng lúc đó, ở hắn trên mình, đậm đà vong linh hơi thở ở phun trào. Ngay sau đó, đen nhánh nón lá rộng vành ngay tức thì cầm hắn bao phủ. hóa thân tử thần. Đây là An Bạch thần ở cầm phần lớn thần chức thu thập đầy đủ hết sau đạt được lực lượng. Hắn lúc này đã có thể sử dụng thần cách phần lớn uy năng. Nhìn An Bạch thần biến hóa, Gabanier đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chỉ nghe hắn nói, người kết quả là ai? Nếu như nói trên cái thế giới này vị nào thần rõ là nhất không bị người muốn thấy nói. Vậy tất nhiên là tử thần, bởi vì thấy hắn liền giống như là sinh mạng chung kết. Cho nên, vô số năm qua, chân chính gặp qua tử thần hoàn sinh mạng còn sống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà chết thần vậy bởi vì như vậy trở thành chân chính cấm kỵ. Ta là ai? Đánh xong ngươi ngươi thì sẽ biết. Soát. Ngay tức thì biến mất bóng người để cho Gabanier chợt ngẩn ra. Hắn phản ứng nhanh chóng, hai cánh lay động dưới, tràn đầy kim loại ánh sáng màu miệng khổng lồ mở ra. Vô số ma lực liền điên cuồng hướng trong đó vọt tới. Nhưng mà lần này hắn lại không có thể thuận lợi vượt trội gầm thét. Bởi vì liền làm ma lực vẫn còn ở góp nhặt đồng thời. An Bạch thần ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Rột rột, đây là kim loại da bị phá vỡ nhọn tiếng chói tai. Gabanier vậy để cho hắn dẫn lấy làm hãnh diện phòng ngự ở An Bạch thần trước mặt không có đưa đến chút nào tác dụng, phá vỡ, hơn nữa còn là không có chút nào trở ngại như vậy. Ngao, bao nhiêu năm rồi, Gabanier chưa bao giờ đã phát ra thảm như vậy kêu. Nhưng là hắn vậy không có biện pháp. An Bạch thần công kích không chỉ là căn cứ vào sao sao. Càng nhiều hơn chính là hướng vậy linh hồn đi. Nhất kích, chỉ là nhất kích mà thôi. Gabanier liền suýt nữa mất đi sức chiến đấu. Máu rồng màu vàng kim đang không ngừng nhỏ xuống. An Bạch thần trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trong tay tử thần lưỡi liềm ở ánh mặt trời chiếu xuống lộ vẻ được uy nghiêm vô cùng. Người kết quả là ai? Lúc này kẻ ngu cũng có thể biết đối phương tuyệt đối là thần minh cấp cường giả. Nhưng là vị nào thần minh nhưng đáng các thương. Bởi vì thần minh quá nhiều. Thế giới nhiều như phồn tinh. Thần minh cũng vậy. Chờ ta chém xuống ngươi hai cánh thời điểm ta sẽ nói cho ngươi ta là ai. Ở ta trước mặt, không người nào có thể múa lên. Bao gồm long tộc cũng giống như vậy. Cũng không biết là không phải bởi vì kích phát thần cách quan hệ, lúc này An Bạch thần cùng ngày thường giống nhau không cùng. Nhất là giọng nói kia, thật là lạnh như băng giống như thấu xương gió lạnh. Xoát, xoát, xoát, không ngừng thuấn di thân thể mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ vang lên máu rồng màu vàng kim. Bất quá ngắn ngủi một phút thời gian, Gabanier trên mình đã lần hiện đầy vết thương. Những vết thương này vết ngắn cũng chừng 1 mét dài, dù là long tộc thân thể lại khổng lồ, lúc này vậy lấy như bị lăng trì vậy. Đông, đất đai đang run rẩy. Gabanier thân thể vốn là kim loại, làm hắn đập rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất rất miễn cưỡng bị đập ra một cái hố to. Tử thần trước mặt, không có phòng ngự, đây chính là An Bạch thần năng lực. Cũng chết thần năng ngang dọc vô số thế giới vốn một trong. Nếu như liền đối phương phòng cũng không phá nổi, vậy tử thần hoàn phối hợp cái rắm à? Hô, hô, hô, tiếng hít thở nặng nề. Hai con người lại là bắt đầu có tan rã dấu hiệu. Một đời đường đường bạch kim long vương, lúc này lại lâm vào sắp gặp tử vong để gặp. Dĩ nhiên, không có An Bạch thần đồng ý. Đối phương coi như là muốn chết cũng không thể. Chỉ gặp An Bạch thần đã tay phải phủ ở Gabanier miệng cạnh. Vong linh hơi thở ở phun trào. Gabanier nhiều ít khôi phục một ít khí lực. Chắc hẳn ngươi hiện tại cần phải nên biết là người nào chứ. Ta nói chỉ nói một lần. Ngươi phải thật tốt nghe. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không nghe. Nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https tuyencoviet.com/tuyencv.com/tuyencv.com/cao/noicsan/noicao/noicoc/nsong/noidien/vien/cuotiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.